Chương 1444, giả quận chúa 54. Nam Vương phủ sự tạm thời giải quyết, ngày sau chỉ cần cùng Triệu Uyển Tần phái quân bảo trì hảo quan hệ là được rồi. Về phần Nam Vương phủ hai đứa con trai, Diệp Song Song cũng không ngại tại trước mặt Hoàng thượng nói ngọt hai câu. Triệu Uyển cùng Tần phái quân là người thông minh, hai người đối nữ nhi là cưng chịu nuôi dưỡng, trả tiền cho gì đó, nhưng không thế nào phí tâm, đối với nhi tử lại là muốn thỉnh cầu nghiêm khắc, kiên quyết không chuẩn làm hoàn khố đệ tử. Bị như vậy giáo dục ra tới đứa nhỏ tự nhiên cũng là người thông minh, Diệp Song Song cũng không sợ hai người kia sẽ cho chính mình chọc cái gì phiền toái. Lại qua một tháng, Diệp Song Song đồ đệ Trương Tề Tuấn từ Nam Chiếu Phong Trần mệt mỏi chạy đến, cùng đến còn có quân y lý cắt trong vài vị học thầy thuốc thiên phú rất tốt trẻ tuổi lang trung. Mấy cái này tuổi trẻ lang trung nguyên bản chính là chạy cùng Diệp Song Song học tập đi, tuy rằng Diệp Song Song không có tát khẩu thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng mà chỉ bảo thời điểm quả thật dụng tâm hơn một ít. Lúc này đây Diệp Song Song lưu tại Kinh Thành, làm Diệp Song Song đồ đệ, Trương Tề Tuấn tự nhiên là muốn theo tới tiếp tục học tập. Trương Tề Tuấn vừa đi, mấy cái này tuổi trẻ lang trung thương lượng, cũng đi theo Trương Tề Tuấn cùng nhau vào kinh, tiếp tục tìm nơi nương tựa Diệp Song Song đi theo học tập y y thuật. Đột nhiên đến nhiều như vậy nam, cũng không thể đều ở đến phủ công chúa đi, Diệp Song Song tự mình rất là không ngại, phủ công chúa rất lớn, ở bao nhiêu người đều không có chuyện. Nhưng là người bên ngoài cũng sẽ không nghĩ như vậy, Diệp Song Song muốn thật đem người đều lưu lại phủ công chúa, ngày sau thanh danh nhưng liền không có cách nào nghe. Chỉ là lâu dài làm cho người ta ở bên ngoài ở cũng không thỏa đáng, Diệp Song Song trái lo phải nghĩ sau, quyết định vẫn là tại kinh thành thành lập một cái quần y y các tính. Đương nhiên quần y y các vị trí không thể tại kinh thành bên trong, thái diện tích phương nàng mua không nổi, Diệp Song Song quyết định tại kinh giao vị trí kiến tạo một cái quần y y các, sau đó lấy ổn định giá vì bách tính môn xem bệnh. Diệp Song Song quyết định này tự nhiên không thể gạt hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng đế cùng hoàng hậu tự nhiên sẽ không phản đối, dù sao chỉ cần Diệp Song Song tại kinh thành, có thể tùy thời tìm đến là được. Diệp Song Song danh khí mang đến tác dụng phụ còn có nàng hôn sự, chẳng những là hân tước quý nhân ra coi trọng, chính là hoàng thượng mấy cái nhi tử cũng nhớ kỹ Diệp Song Song. Diệp Song Song cũng không muốn bị nhốt tại nam nhân trong hậu trạch cùng một đám tiểu thiếp tranh giành cảm tình, cho nên Diệp Song Song trực tiếp làm một cái đặc biệt tuyệt quyết định. Nàng trực tiếp nói với hoàng thượng, cho thấy muốn lấy công chúa chi thân xuất ra vì nữ quan, coi đây là hoàng thượng hoàng hậu, vì giang sơn xã tắc cầu phúc, cuộc đời này một người độc thân tỏ vẻ thành tâm. Diệp Song Song hành động này nhượng hoàng thượng cùng hoàng hậu cảm động hết sức, đế hậu hai người cũng quả thật đối Diệp Song Song rất tốt, đầu tiên là khuyên giải an ủi không đồng ý, sau gặp Diệp Song Song thật sự kiên trì, liền trực tiếp hạ chỉ vì Diệp Song Song thành lập Tê Phượng Quan. Tê Phượng Quan kiến tạo tại kinh giao Bích Ru trong cốc, diện tích khổng lồ rộng rãi, quy mô so Diệp Song Song phủ công chúa còn muốn khổng lồ, công bộ hao phí ước chừng 3 năm thời gian mới kiến thành. Diệp Song Song thánh sủng cũng bởi vậy đạt tới đỉnh núi, sau Diệp Song Song lấy tự thân ảnh hưởng, tại toàn quốc thành lập quần y lìa các, chính nàng tuy rằng chỉ lấy một cái Trương Tề Tuấn làm đồ đệ, nhưng nhận thức nàng vi sư lang trung trải rộng toàn quốc. Mà Trương Tề Tuấn thừa kế sư phụ Diệp Song Song không keo kiệt tri thức cá tính. Chỉ cần là nhân phẩm tốt lang trung đến học tập, hắn đều nguyện ý chỉ bảo đối phương. Diệp Song Song 25 tuổi thời điểm, hoàng thượng nhường ngôi hoàng hậu con trai, chính mình trở thành thái thượng hoàng, cùng thăng cấp làm thái hậu hoàng hậu cùng nhau vào ở Tê Phượng Quan dưỡng sinh. Tân hoàng sau khi lên ngôi lập tức tự mình chấp chính, cùng thái thượng hoàng hoàn toàn không có bất kỳ nào quyền lợi tranh đấu, thậm chí có thái thượng hoàng chỗ dựa, liền hướng trung lão thần cũng không dám cho tân hoàng thêm phiền toái. Diệp Phương Thần đời này đều không có trở lại kinh thành, tiếp tục sinh hoạt tại Nam Chiếu, ngược lại là Diệp Cảnh Giật cùng Diệp Cảnh Phỉ sau này trên kinh thành đi thi, đoạt được một môn hai trạng nguyên Mỹ danh sau, đều thành tân hoàng tâm phúc. Diệp Song Song 70 tuổi thời điểm, đã có ý lìa đạo thánh thủ Mỹ dự, danh truyền thiên hạ một mảnh tối đen trên con đường nhỏ, mười mấy người tại dục ngựa chạy vội, tối nay mây đen tế nguyệt, so ngày xưa càng thêm hắc ám chút. Ven đường đại thụ tại trong gió đêm đong đưa duệ, đung đưa tán cây chỉ có thể nhìn ra một mảnh cắt hình, giống như dương nanh múa vướt quái vật, cây kia diệp ma sát xa xa tiếng cũng có loại bàn luận xôn xao cảm giác. Người cưỡi ngựa đều trầm mặc cưỡi ngựa chạy vội, tiếng vó ngựa hỗn độn đánh trên đường, chậm chậm dường như đánh vào lòng của người ta trên, có loại kỳ diệu khủng bố cảm giác. Một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua trường không, trong nháy mắt chiếu sáng trên lưng ngựa người, đó là mười mấy mặc trang phục trẻ tuổi nam nhân, cầm đầu nam nhân nhìn tuổi khá lớn, sắc mặt của mọi người đều hết sức nghiêm túc. Ầm vang rung động tiếng sấm đi theo tại thiểm điện sau nổ vang tại bên hai, vẫn trầm mặc cưỡi ngựa mười mấy người chung rốt cuộc có người lên tiếng. Đại nhân, thoạt nhìn là trời muốn mưa, ban đêm thấy không rõ mặt đường, nếu là đội mưa gấp rút lên đường quá nguy hiểm, chúng ta phải tìm một chỗ tránh mưa. Người cầm đầu lôi kéo trong tay dây cương ngừng lại, hỏi mở miệng người, ngươi biết chung quanh đây có địa phương có thể tránh mưa sao? Lúc trước mở miệng người trong bóng đêm gật đầu, hồi đại nhân, ta biết phía trước cách đó không xa có cái địa phương có thể tránh mưa, là một cái nhà giàu người ta hoang phế nhà cũ. Được xưng là đại nhân đầu lĩnh chi nhân gật gật đầu, liền đi nơi nào nghỉ ngơi một lát đi. Nhưng là đại nhân, chúng ta thời gian eo hẹp trường, đi nghỉ ngơi sẽ trì hoãn không ít thời gian, vẫn là sớm chút vào kinh quan trọng hơn. Lại có một người ngăn lại cái kia đầu lĩnh đại nhân, vội vàng nói. Đầu lĩnh kia đại nhân thở dài nói, tiểu lục nói rất đúng, cái này nếu là xuống mưa gấp rút lên đường quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chút việc gì tình trì hoãn, còn không bằng nghỉ ngơi một lát. Lại nói chúng ta không ngủ không ngớt gấp rút lên đường như vậy, các huynh đệ cũng đều thái mỏi mệt, có thể nghỉ ngơi một lát khôi phục thể lực cũng tốt. Nhưng là đại nhân mở miệng phản đối chi nhân còn nghị khuyên nữa, đầu lĩnh đại nhân lại không để cho hắn nói tiếp, hảo, liền tính chúng ta người không cần nghỉ ngơi, cái này ngồi xuống mã cũng muốn nghỉ ngơi, tiểu lục, phía trước dẫn đường đi. Tiểu lục lên tiếng, điều chỉnh đầu ngựa ở phía trước dẫn đường, đoàn người đi theo tiểu lục đi về phía trước không bao lâu, liền thấy được phía trước xuất hiện một đống đen tuyền đại trạch. Nơi này tòa nhà thoạt nhìn rất đại, hẳn là một cái rất có tiền người ta tòa nhà, chỉ là không biết vì cái gì thế nhưng cứ như vậy hoang phế ở nơi này. Đứng xa xa nhìn tối như mực một mảnh, chờ mọi người đến phụ cận buộc hảo mã đẩy cửa ra sau mới phát hiện, trong sân bên cạnh xương phòng thậm chí có ánh lửa truyền ra. Vào cửa mọi người trong lòng giật mình, chẳng lẽ phòng này bên trong còn có người cư trụ không được? Mọi người dưới trong bóng đêm dừng lại một chút, đầu lĩnh nam nhân đi đầu đi đến bên cạnh xương phòng cửa gõ cửa. Xin hỏi bên trong có ai không? Chúng ta là qua đường, muốn ở chỗ này ở nhờ một đêm, chẳng biết có hay không? Xương phòng cửa có tờ ke tờ một tiếng, từ bên trong mở ra, sáng ngời ánh lửa lộ ra đến, nhờ ánh lửa, mọi người thấy rõ người mở cửa. Ra ngoài mọi người dự kiến, đêm khuya xuất hiện tại như vậy một chỗ vùng hoang vu nhà cũ trong, thế nhưng là một cái hết sức trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương.